thành nghiện mộc Tây Tây Trạch. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, trong mắt Hạ Chí hiện lên vài phần mơ hồ. Bàn tay giữ lấy Chu Thời Bùi vô thức thả lỏng, nhưng cả cơ thể vẫn căng cứng, thậm chí còn khẽ run rẩy. Chu Thời Bùi một lần nữa cúi xuống hôn lên môi Hạ Chí. Nhưng động tác trên tay không hề dừng lại. Cậu ngồi trên người hắn, cảm giác bất an nhanh chóng bị những cảm xúc mãnh liệt hơn nhấn chìm. Giữa những khoảnh khắc lúc thì đắm chìm mê loạn, lúc lại bừng tỉnh đầy căng thẳng, đôi mắt xinh đẹp ấy đã ngập tràn ánh nước, hơi sương mờ mịt, cậu lắc đầu, gần như sắp sụp đổ. Chu Thời Bùi đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Hạ Chí. Cánh tay mạnh mẽ vẫn siết chặt, giam cậu trong lồ ân ngực, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Hắn nhìn Hạ Chí vì mình mà mê loạn đến mức gần như sụp đổ. Nhìn cậu không chịu nổi mà khóc nức nở, lắc đầu, đôi tay đặt trên vai hắn yếu ớt vô lực, cần cổ trắng ngần ngửa ra, tạo nên một đường cong đẹp mắt. Cuối cùng, cậu siết chặt vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi cả người vào lòng hắn, run rẩy bật khóc. Trong mắt Chu Thời Bùi, từ lâu đã không còn chút lý trí lạnh lùng thường ngày. Hạ Chí chịu không nổi nữa, ôm lấy hắn, hơi thở của hắn trở nên nặng nề, hơi nóng phả vào hõm cổ cậu. Giọng hắn trầm thấp, khan khan gọi, Hạ Chí, một tiếng, Hạ Chí, được hắn gọi lên, dịu dàng và lưu luyến. Nhưng cậu khóc càng dữ dội hơn, ngón chân căng cứng rồi co quắp lại. Chu Thời Bùi từ đầu đến cuối vẫn chưa từng buông tay. Hạ Chí luôn nghĩ hắn quá cao thượng, nhưng Chu Thời Bùi lại thầm cười. Hắn nào có cao thượng đến thế? Đến khi tất cả kết thúc, cơ thể Hạ Chí vẫn còn cuộn tròn trong lòng Chu Thời Bùi. Khẽ run rẩy, hắn ôm chặt lấy cậu, để cậu tự mình bình tĩnh lại. Hai người chẳng biết đã quấn quýt ở đó bao lâu, thậm chí còn làm những chuyện mà trước giờ Hạ Chí chưa từng trải qua. Trên bàn vẫn còn đặt cây bút máy hơi ẩm ướt, chính là cây bút mà cậu đã tặng hắn. Khó khăn lắm mới lấy lại chút sức, Hạ Chí nhẹ nhàng đẩy Chu Thời Bùi ra, muốn rời khỏi người hắn. Hắn thuận thế thả lỏng vòng tay, nhưng ngay khi cậu vừa nhích người, cả thân thể liền ngã nhào vào lòng hắn, hoàn toàn không xuống nổi. Chu Thời Bùi khẽ bật cười. Chu Thời Bùi lại ôm lấy Hạ Chí, cẩn thận giúp cậu chỉnh quần áo. Sau đó, không nói lời nào, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, ôm vào lòng đầy cưng chiều rồi đặt trở lại sofa. Hạ Chí ngồi trên sofa, ánh mắt căn bản không dám nhìn Chu Thời Bùi, đôi mắt sưng lên vì khóc, hàng mi vẫn còn ướt, đôi môi hồng nhuận càng trở nên mê người. Chu Thời Bùi không kiềm chế được, giơ tay lên, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào môi Hạ Chí. Khi đôi môi Hạ Chí hơi hé mở, hắn trực tiếp hôn lên, cách ngón tay cái, nụ hôn nóng bỏng mà dịu dàng khiến Hạ Chí gần như không dám cử động. May mắn là lần này, Chu Thời Bùi không có ý định làm gì thêm. Chiều nay để anh xử lý công việc giúp em. Hạ Chí khẽ nắm lấy tay hắn, ngước mắt nhìn người trước mặt, đầu ngón tay siết nhẹ, ngẩng lên hôn nhẹ lên môi Chu Thời Bùi. Chu Thời Bùi sững lại, sau đó bật cười, nếu em còn tiếp tục như vậy, e là chiều nay anh không thể làm việc được nữa mất. Hạ Chí hiểu rõ ý hắn, vành tai hơi ửng đỏ, vội vàng buông tay hắn ra. Sau đó, khi có người bước vào phòng, biểu cảm của Hạ Chí trở nên không được tự nhiên. Cậu luôn có cảm giác rằng người khác có thể nhận ra điều gì đó, chỉ là họ không nói ra mà thôi. Cuối tuần, Cố Dị đến nhà chơi. Bên ngoài vẫn đang mưa. Hạ Chí mở cửa cho người kia vào. Hai người đã lâu không gặp, nhưng vẫn không cảm thấy xa lạ. Cố Dị chẳng thay đổi gì so với trước đây. Vừa thấy Hạ Chí liền chào hỏi. Lâu rồi không gặp. Hạ Chí gật đầu. có người giúp Cố Dị cầm lấy chiếc ô và hộp quà trên tay anh ta. Cố Dị hỏi, Chu Tổng đâu rồi? Anh ta biết Hạ Chí đang sống cùng Chu thời Bùi. Hạ Chí ra dấu bằng tay. Anh ấy ở trên lầu. Anh cứ ngồi trước đi. Được, Cố Dị gật đầu, vừa ngồi xuống, đã có người mang trà lên, đặt nhẹ xuống trước mặt anh ta. Cố Dị khẽ cảm ơn. Hạ Chí hỏi, anh đã tìm được nhà chưa? Cố Dị mỉm cười gật đầu. Tất nhiên, tôi tìm được từ lâu rồi. Nghĩ đến việc Cố Dị đến thành phố A để tìm người. Hạ Chí hỏi, người anh cần tìm thì sao? Đã tìm thấy chưa? Ánh mắt Cố Dị khựng lại. Anh ta nhận ra bây giờ Hạ Chí đã biết chủ động bắt chuyện hơn. Từ lúc bước vào đến giờ, đều là cậu hỏi anh ta trước. Anh ta khẽ cười tự giễu, lắc đầu, vẫn chưa, có lẽ người đó không muốn gặp tôi. Thấy Cố Dị có vẻ mất mát, Hạ Chí cũng không biết nên nói gì. Do dự một lát, cậu mới ra dấu hỏi, là người rất quan trọng với anh sao? Cố Dị im lặng trong chốc lát, dường như đang suy nghĩ, sau đó nói một câu mà Hạ Chí không thể hiểu hết. Có lẽ là vậy, Hạ Chí không hỏi thêm nữa. Cố Dị chuyển chủ đề, còn cậu thì sao? Dạo này sống thế nào? Từ khi cậu quay về, tôi vẫn chưa hỏi thăm cậu lần nào. Chủ yếu là sợ những lời hỏi han của tôi sẽ khiến cậu cảm thấy áp lực. Hạ Chí ra dấu trả lời. Rất tốt, cậu cũng chỉ nghĩ được hai chữ đó mà thôi. Khi rời thành phố A đến thành phố C, cậu thậm chí chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng mình sẽ có kết cục như hiện tại với Chu thời Bùi. Hai người ở bên nhau từ sáng đến tối, cùng làm việc, cùng ăn cơm, cùng ngủ, như vậy đã là rất tốt rồi. Cố Dị cũng chú ý đến chiếc nhẫn trên tay Hạ Chí. Thực ra, chỉ cần nhìn vào thần thái của cậu, anh ta cũng có thể đoán được phần nào. Anh ta khẽ gật đầu cười. Vậy thì tốt rồi, lần này tôi đến đây có mang theo chút quà cho cậu. Là quà có mấy học sinh gửi. Bọn họ biết tôi sẽ đến thành phố A, nên nhờ tôi mang cho cậu. Lát nữa cậu tự mở ra xem nhé. Hạ Chí nhìn về phía hộp quà được đặt trên tủ. Gật đầu, hai người trò chuyện thêm một lúc. Dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Hạ Chí liền hỏi Cố Dị. Trước đây anh tìm tôi để hỏi liên lạc của An Hòa là có chuyện gì sao? Theo lý mà nói, đây không phải là một câu hỏi khó trả lời. Thế nhưng, Cố Dị lại im lặng. Nghĩ cũng thật thú vị. Khi còn ở thành phố C, Lộ An Hòa đã quấn lấy anh ta suốt 2-3 tháng trời, cùng ăn, cùng uống, cùng chơi. Cậu ta còn xem nhà anh ta như nhà của mình. Muốn đến thì đến, muốn ở thì ở. Bề ngoài, quan hệ giữa hai người có vẻ rất tốt. Nhưng rồi, vào một ngày nào đó, Lộ An Hòa đột nhiên biến mất. Sau đó, Cố Dị mới biết cậu ta đã rời đi ngay khi công việc ở thành phố C kết thúc. Thật sự là không để lại dù chỉ một lời từ biệt. Đến khi Cố Dị muốn tìm, anh ta mới nhận ra rằng từ đầu đến cuối, mình thậm chí còn không có số liên lạc của Lộ An Hòa. Những ngày tháng ở thành phố C, mỗi lần gặp mặt đều là do đối phương chủ động tìm đến anh ta. Rõ ràng không hề có cách thức liên lạc nào. Nhưng mỗi khi muốn chơi, Lộ An Hòa vẫn luôn có thể tìm thấy anh ta một cách chính xác. Có lẽ chính vì vậy mà Cố Dị chưa từng nhận ra điểm bất thường. Đến lúc hiểu ra, anh ta mới nhận thức được rằng mối quan hệ giữa hai người mà anh ta luôn nghĩ là tốt đẹp, có lẽ chỉ là sự hoang tưởng từ một phía của chính anh ta. Lộ An Hòa chỉ tình cờ cảm thấy buồn chán ở thành phố C. Cần một người bạn đồng hành để giết thời gian. Sự quan tâm mà cậu ta thể hiện cũng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian đó. Khi rời đi, cả hai lập tức trở thành những người xa lạ. Đây mới là cách mà Lộ An Hòa định nghĩa về mối quan hệ giữa họ. Sau khi đến thành phố A, Cố Dị đã thử kết bạn với Lộ An Hòa trên WeChat. Phải mất 2-3 lần mới được chấp nhận. Sau đó, đối phương lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Còn cười đùa hỏi anh ta, thầy Cố, có chuyện gì thế? Khi Cố Dị nói rằng mình đã đến thành phố A, nụ cười của cậu ta thoáng thu lại. Sau đó, khi anh ta ngỏ ý muốn hẹn gặp mặt, Lộ An Hòa cũng cười đồng ý, nhưng cuối cùng, Cố Dị phát hiện ra rằng người kia căn bản không có ý định gặp anh ta. Tin nhắn cũng chưa từng được trả lời lại. Anh ta chưa từng nói với Hạ Chí rằng người mình muốn tìm khi đến thành phố A chính là Lộ An Hòa. Vì thế, Hạ Chí nghiễm nhiên cho rằng Cố Dị chỉ tiện thể hỏi liên lạc của Lộ An Hòa. Giống như cách cậu ta tìm đến mình. Hạ Chí, cậu có địa chỉ nhà của Lộ An Hòa không? Cố Dị đột nhiên hỏi. Anh ta cũng không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn tìm đối phương, gặp mặt trực tiếp. Có một số chuyện, anh ta muốn tự mình hỏi rõ Lộ An Hòa. Hạ Chí không ngờ Cố Dị sẽ hỏi mình về địa chỉ nhà của Lộ An Hòa nên hơi sững lại. Nhưng thực tế, cậu không hề biết đối phương sống ở đâu, vì hai người cũng không thân thiết đến mức đó. Hạ Chí lắc đầu, vậy à, sao? Để tôi tự tìm cậu ấy vậy. Cố Dị không tiếp tục nhắc đến Lộ An Hòa nữa. Hạ Chí gật đầu. Cậu không phải là không nhận ra điều gì đó bất thường, nhưng điều duy nhất có thể làm là không hỏi thêm. Lúc này, Chu Thời Bùi từ trên lầu bước xuống, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Hắn hỏi, cậu đang tìm An Hòa? Cố Dị và Hạ Chí đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Người đàn ông mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh đậm, từ trên lầu chậm rãi đi xuống, trông điềm tĩnh và nhã nhặn. Cố Dị lập tức đứng dậy chào hỏi, Chu Tổng, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Chu Thời Bùi khẽ gật đầu. Đối với những người khác, hắn vẫn giữ thái độ ôn hòa, nhưng rõ ràng sự ôn nhu này không thể nào so sánh với cách hắn đối xử với Hạ Chí. Nó giống như một phép lịch sự, một phong thái nhã nhặn hắn duy trì khi đối diện với người ngoài. Hắn đi đến bên cạnh Hạ Chí, ngồi xuống rồi mới tiếp tục nói. Nếu cậu đang tìm An Hòa, tôi biết cậu ấy ở đâu. Lát nữa để Hạ Chí gửi địa chỉ cho cậu. Cố Dị cũng khá bất ngờ khi Chu Thời Bùi lại sẵn sàng giúp mình. Nhưng rất nhanh, anh ta liền lấy lại bình tĩnh. Mỉm cười ngồi xuống hỏi, tôi thấy quan hệ giữa An Hòa và Chu Tổng hình như khá tốt. Anh không định hỏi thử tôi tìm cậu ấy có chuyện gì sao? Cậu tìm An Hòa có chuyện gì? Chu Thời Bùi rất thẳng thắn, trực tiếp hỏi theo lời của Cố Dị. Cố Dị không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy. Anh ta khẽ mỉm cười, giọng điệu mơ hồ, có một số chuyện muốn gặp cậu ấy để nói. Chu Thời Bùi gật đầu, cũng không hỏi thêm, Cố Dị ở lại ăn trưa, sau đó ngồi trò chuyện với Hạ Chí thêm một lúc mới rời đi. Vừa lên xe không bao lâu, anh ta đã nhận được tin nhắn từ Hạ Chí, là một địa chỉ, Cố Dị nhắn lại, giúp tôi cảm ơn Chu Tổng. Hạ Chí đọc tin nhắn, trực tiếp đưa điện thoại cho Chu Thời Bùi xem, hắn đưa mắt nhìn một cái. Sau đó lấy luôn điện thoại từ tay cậu, đặt sang một bên, kéo người ôm vào lòng. Thật ra, khi gặp lại Cố Dị, hắn mới cảm thấy may mắn. May mắn vì lúc tìm được Hạ Chí, vẫn chưa quá muộn. Cố Dị và hắn không giống nhau. Nếu như sự ôn hòa của hắn chỉ là một loại phong thái bên ngoài, thì sự dịu dàng của Cố Dị lại là xuất phát từ bản năng. Anh ta là một người chân thành, cởi mở và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Thành thật mà nói, kiểu người như vậy, dù ở đâu cũng hiếm thấy. Không nói đến chuyện khác, nếu có thể trở thành bạn của Hạ Chí, thì cũng chỉ có một mình Cố Dị làm được. Điều này không hề dễ dàng chút nào. Nếu thời gian kéo dài thêm, ai dám chắc Hạ Chí sẽ không có tình cảm với Cố Dị. Hạ Chí bị Chu Thời Bùi bất ngờ ôm vào lòng, không khỏi ngước mắt nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt đối phương ẩn chứa một cảm xúc mà cậu không thể hiểu được. Cậu khẽ kéo tay áo hắn, Chu Thời Bùi cúi đầu, nhẹ nhàng véo lấy vành tai cậu. Hạ Chí nhạy cảm rụt lại một chút, hắn mới chịu buông tay. Nếu thật sự qua 1-2 năm mới tìm thấy em, có lẽ lúc đó Cố Dị sẽ khiến anh cảm thấy lo lắng. Hạ Chí nghe không hiểu, bèn lắc đầu, sao có thể chứ, dù Cố Dị có tốt thế nào cũng chỉ là bạn bè. Cậu hiểu rõ điều đó, không cần biết bao lâu sau, người cậu thích vẫn sẽ luôn là Chu Thời Bùi. Nhưng hắn lại không tin. Hạ Chí ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu hôn lên má hắn một cái, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, đơn thuần và mềm mại. Chu Thời Bùi bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Cách chương.